Mệnh quý phụ, chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Huệ thử nhớ lại hôm nay của đời trước. Hết thảy đều rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nàng vẫn luôn ở tại tiền viện ba ba mà chờ Ngụy Chiêm. Còn Ngụy Chiêm đâu? Hắn thích sạch sẽ, về trường tâm đường. Chuyện thứ nhất chính là tắm gội. Ân Huệ lúc ấy ở đấy, nỗ lực phải làm cái hiền thê. Nàng đương nhiên chủ động đi theo đi vào hầu hạ. Ngụy Chiêm thần sắc nhàn nhạt, lại cũng không có phản đối. Theo sát sau, nàng mới đỏ mặt cởi bỏ áo của hắn, lại bị hắn ấn ở trên bàn. Ân Huệ suy một tiếng, khi đó nàng chính là chân chân chính chính tiểu tức phụ mới 16 tuổi. Tình đậu sơ khai, da mặt cũng mỏng, ký ức tự nhiên khắc sâu. Lúc ấy trong lòng nàng nhưng thật nóng hổi, cảm thấy Ngụy Chiêm chỉ là mặt lạnh, kỳ thật trong lòng cũng tưởng niệm nàng, cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi như vậy, nhiệt tình như lửa như vậy. Hiện giờ nghĩ đến, Ngụy Chiêm nhớ thân mình nàng là thật, đó là bản năng thuộc về nam nhân, cùng tình tình ái ái một chút quan hệ đều không có. Nói cách khác, ở trong mắt Ngụy Chiêm, nàng làm thê tử chính là để làm ấm giường, trừ bỏ bồi hắn ngủ, trừ bỏ sinh hài tử cho hắn, những mặt khác Ngụy Chiêm đều không bỏ ở trong mắt. Này đó chuyện xưa liền không thể nghĩ tiếp, tưởng tượng liền tức giận lên. Hôm nay Sướng Nguyên Đường làm tiệc tắm 3 ngày, Ân Huệ cũng đi theo bận việc nửa ngày. Trong yến hội còn có các loại xã giao, lúc này Ân Huệ cũng mệt mỏi. Dù sao Ngụy Chiêm còn ở Cần Chính Điện lưu lại non nửa buổi, gần hoàng hôn mới trở về. Ân Huệ liền tháo búi tóc, cởi ngoại y, chui vào trong ổ chăn nghỉ trưa. Ngụy Chiêm cũng không có ở Cần Chính Điện lâu lắm. Hai cái nhi tử, Yến Vương có chuyện có thể hỏi trưởng tử, mà lão tam vốn dĩ liền ít nói. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Trưởng tử đi kinh thành mang theo thê tử cùng hài tử, cái gì cũng không chậm trễ. Lão tam nhưng không giống nhau. Ngụy Chiêm rời đi Cần Chính Điện, còn muốn đi Tĩnh Hảo Đường thỉnh an mẹ đẻ. Ôn phu nhân có rất nhiều lời nói muốn cùng nhi tử nói, nhưng con dâu bởi vì nhi tử không ở mà bị một ít ủy khuất. Ôn phu nhân liền đối với nhi tử nói, nương bên này hết thảy đều tốt, ngươi mau trở về nhìn xem A Huệ cùng hành ca nhi đi. Ngụy Chiêm liền nghĩ tới ở Sướng Nguyên Đường thoáng nhìn qua Ân thị, mặc một kiện áo kẹp đào hồng, bên tai mang một đôi trang sức hồng mã não, lúm đồng tiền như hoa tươi cười cùng đám người trưởng tàu nói chuyện. 3 tháng không gặp, nàng giống như thay đổi, trở nên càng đẹp càng diễm, hoặc là dự đoán được hắn sắp trở lại, cho nên trước tiên trang điểm đi. Thời điểm nhi tử không ở, hành ca nhi còn tốt. Ngụy Chiêm thần sắc bất biến mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trước hỏi thăm tình huống con trẻ. Ôn phu nhân cười nói, tốt, lớn lên cường tráng, đều đã biết ngồi, mau trở về nhìn một cái đi. Ngụy Chiêm thuận thế mà làm, đứng dậy cáo lui. Các chủ tử các viện đều đang nghỉ ngơi, Ngụy Chiêm sải bước mà trở về trường tâm đường. Nghênh đón hắn chính là An Thuận Nhi, dự kiến bên trong cũng không có người. Phu nhân đâu? Ngụy Chiêm nhàn nhạt hỏi. An Thuận Nhi nói, có lẽ là mệt mỏi, phu nhân đã nghỉ ngơi trước, chỉ kêu Kim Trản lưu ý khi nào ngài trở về. Ngụy Chiêm, ân, nói cho Kim Trản, không cần quấy rầy phu nhân, chuẩn bị nước đi. An Thuận Nhi sớm kêu người nấu nước, thực mau liền đổ đầy một thùng nước ấm. Hai khắc sau, Ngụy Chiêm thay đổi kiện áo choàng ở nhà, đi hậu viện. Kim Trản, Ngân Trản đều ở trong sân, bởi vì tam gia không cho các nàng quấy rầy phu nhân, các nàng liền không dám làm ồn. Ngụy Chiêm đi nhĩ phòng trước xem hành ca nhi, nhũ mẫu cung cung kính kính mà đứng ở một bên. Hành ca nhi trên giường ngủ thật sự ngon, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, so với trước khi hắn rời đi càng xinh đẹp hơn. Ngụy Chiêm chọc con mặt béo của tiểu tử, hành ca nhi nhíu nhíu mày nhỏ. Ngụy Chiêm dừng lại, không lại quấy rầy nhi tử. Nhũ mẫu thử hỏi, nếu không, nô tỳ đem ngũ lang đánh thức. Ngụy Chiêm, không cần. Hắn lại nhìn nhi tử vài lần, đứng dậy rời đi. Lúc này đây, hắn trực tiếp đi phòng Ân Huệ. Kim Trản, Ngân Trản thức thời mà canh giữ ở ngoài cửa. Ân Huệ ngủ cũng không phải rất sâu. Khi Ngụy Chiêm ngồi vào trên giường, ván giường trầm xuống, nàng đột nhiên tỉnh lại, bả vai bất động, nàng nghiêng đầu, liền thấy Ngụy Chiêm đã thoát đến chỉ còn trung y, mắt phượng đen nặng nề mà nhìn nàng. Ân Huệ chớp chớp mắt, lại hướng phía sau Ngụy Chiêm nhìn lại, cửa sổ bên kia một mảnh sáng ngời, không giống như đã hoàng hôn. Ngài đã về rồi. Một bên nghi hoặc hắn như thế nào đã trở lại. Ân Huệ một bên chống người ngồi dậy, tóc dài đen nhánh mượt mà tự nhiên mà buông xuống, có vài sợi không thành thật mà kiều lên, hỗn độn lại tăng thêm vài phần lười biếng cùng vũ mị. Tầm mắt Ngụy Chiêm từ sợi tóc nàng chuyển qua trên mặt nàng, ngủ đến đỏ bừng, nửa bên mặt còn giấu áp mặt vào gối thêu. Cách chương